Chương 128, Lee Ông Nơ. Đối mặt xạ mù ái liên tục cự tuyệt, Lee Ông Nơ đã phát giác được mình bại lộ sự thật, đồng thời QNZ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Làm nì tất dạch thành viên ngụy trang tất nhiên là đỉnh tiêm, đặc biệt là nàng loại tin tình báo này nhân viên. Nhưng mà không hiểu là nàng bị xạ mù ái phát hiện. Nàng xem thấy xạ mù tiêu dung đã minh bạch vì sao lại bị cự tuyệt, cái này hoàn toàn liền là xem thấu nàng mới bật cười thần sắc. Bất quá làm một tên thành thục nhân viên tình báo là tuyệt đối sẽ không ngốc si ngốc trực tiếp hỏi đối phương là ai, hiện tại chỉ có thể thuận xạ mù ai ý tứ. Đã dạng này, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi tìm một cái ta tại tin tức của đế đô thế nhưng là linh thông. Nàng tự tin vỗ vỗ tim một mặt cam đoan nhìn xem xạ mù ai nói. Tốt, ngươi tìm tuyệt đối so với ta nhanh. Xạ mù ai nghe xong không có cự tuyệt. Hắn tin tưởng Lee Ông Nơ. Bàn về tình báo thu thập không có 64 linh người so với nàng, đương nhiên là trong thế giới này. Đến nói một chút, ngươi tìm là ai hắn gọi Tatsumi, vóc dáng không cao, nhưng thân thể rất rắn chắc, có thuần khiết tiêu dung. Cái này Lee Ông Nơ nghe xong lập tức nhớ tới trước đó không lâu mới gia nhập nhì tật dạch Tatsumi, trong nháy mắt nghiêm túc lên. Chẳng lẽ gia hỏa này là Tatsumi đồng bạn nàng quan sát tỉ mỉ xa mù ải, nhưng không cách nào xác định thật giả. Ngươi là người gì của hắn Lee Ông Nơ hỏi. Đã quen biết sao xả mù ái nhìn thấy nàng nghiêm túc lên lập tức kết luận tạt xù mỉ đã gia nhập nỉ tật ách. Hơn nữa nhìn đi lên thời gian cũng không lâu nếu không cũng sẽ không hỏi mình là tạt xù mỉ người nào. Ta tìm hắn là muốn nói chuyện hắn nhân sinh vấn đề. Xả mù ái khẽ mỉm cười nói. Lần này Lee Ông Nơ một mặt một bức. Cái gì tốt ta, ý của ta là ta muốn mời chào tạt xù mỉ gia nhập đội ngũ của ta. Sạ mù ái nhìn thấy Lee Ông Nơ như thế không hiểu giải thích nói. Kết quả vừa dứt lời, Lee Ông Nơ biến sắc, nàng nhìn chăm chú lên sạ mù ở phía sau vị trí, nơi đó ạ cảm thận trọng từ phía sau lưng tới gần sạ mù ái, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhưng mà Lee Ông Nơ lắc đầu biểu thị không cần, lần này ạ cảm mới thu đề phòng. Thế nào ta đằng sau có cái gì sao sạ mù cười híp mắt quay đầu, con mắt quét qua phía sau ạ cảm trực tiếp khóa chặt nàng. Bị phát hiện ạ cảm trước tiên liền phát giác được xả mù phát hiện mình, lập tức biến sắc lặng yên quay người rời đi. Không có cái gì a xả mù ai nhìn thấy ạ cảm rời đi quay đầu nhìn về phía Lee Ông Nơ. Lúc này nàng mỉm cười nói ra, ngươi tìm tạt sủ mì đúng không thật vừa đúng lúc ta vừa vặn nhận biết, ngày mai ta dẫn hắn tới như thế nào ngày mai sao xả mù ai nhìn thoáng qua Lee Ông Nơ gật gật đầu, tốt. Như vậy ngày mai ở chỗ này gặp mặt tốt. Sạ mù ái lên tiếng quay người rời đi, không cho Lee Ông Nơ bất cứ cơ hội nào. Đợi nàng phát giác được thời điểm sạ mù ái đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu rời đi ạ cảm cu nở dê ơ thơ y điếm na y đi tới Lee Ông Nơ trước mặt, nói mà không có biểu cảm gì nói, gia hỏa kia rất mạnh, liếc mắt liền phát hiện ta. Với lại ta có một loại cảm giác chỉ cần ta công kích, tuyệt đối sẽ bị giết. Lee Ông Nơ nghe xong tràn đầy giật mình nói, lợi hại như vậy ân. Không sai. Trực giác của nữ nhân. À cảm gật gật đầu chân thành nói. Cái kia có cần thiết hay không đem hắn kéo đến nỉ tật dạch Lee Ông Nơ hỏi. Có thể cân nhờ à cờ, bất quá muốn nhìn cách làm của hắn mới được. Về trước đi báo cáo á à cảm nói. Ân, đi trở về đi. Hai người quay người rời đi đế đô hướng phía nỉ tật dạch căn cứ tiến đến. Sạ mù ai rời đi đế đô sau liền chuẩn bị về trụ sở. Lúc này Mỹ nạ tổ ba người cũng tới. Bởi vì cái thứ hai thế giới giữ bí mật tính, lần này mang tới cũng không có nhiều người. Bất quá 12 tiểu cường đều tại, không thể không nói Mị Nạ Tô đây là dự định bồi dưỡng các nàng, chỉ có trải qua hắc ám mới có thể kiên cường đi xuống. Chắc hẳn hiện tại bọn họ cũng đều biết tình huống của cái thế giới này, đặc biệt là Nạ Dụ Tổ trên mặt một mực đều không thế nào tốt. Sạ Mù Ải Lão Sư. Ngay lúc này, khi Nạ Tạ đi tới. Hiện tại Hinata đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, cảm giác so trước kia càng thêm thành thục, đồng thời càng xinh đẹp hơn. Hinata, đã lâu không gặp. Samu ôn nhu mà cười cười, đưa tay xoa đầu của nàng. Hinata cảm giác bàn tay ấm áp đỏ mặt đứng đấy, trong lòng mai con nhạy tương. Ngược lại là một bên giả cụ mò nhìn thấy cười trộm một cái, thật nhanh đẩy Hinata. Nha Hinata mất thăng bằng nhào tới lạnh phát trong ngực. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt có một loại còn muốn ngất đi cảm giác. Dạ cụ mò, đừng làm rộn. Sạ mù ái đưa tay ANLEI đùa giỡn dạ cụ mò đầu, đối với nàng cách làm cảm giác được bất đắc dĩ. Bị đè đầu giả cú mò không vui nói, xạ mù ai lao sư, người tại sao như vậy? Cả gì tỉ, lão sư khi dễ ta. Coi như lão sư khi dễ ngươi, ngươi cũng xứng đáng. Cả gìn không chút do dự đậu đen rau muống, không có chút nào để ý giả cù mỏ hủy khuất. Hiện tại ba người đã vượt qua nữ hài giai đoạn, toàn viên trưởng thành là thiếu nữ. Trên thực lực nhẫn cấp bậc, coi như là qua được. Lúc này một mực trầm mặc xạ sủ kẹ đi tới, đã hồi lâu không thấy xạ sủ kẹ để xạ mù có chút ngoài ý muốn. Bô nở trận chiến sau hắn liền cùng ít chia ở cùng một chỗ, hiện tại tin tưởng đã biết lúc trước chân tướng. Tiếp lấy một cái khác song mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện tại xạ mù trong tầm mắt, ít chia cũng tới. Xạ mù ai đại nhân, trước đó nhận được ngươi chiếu cố. Ít chia lễ phép tiếu dung, yêu chiều xoa bên người xạ sủ kẹ đầu. Xạ sủ kẹ có chút bất mãn nói, ca ca, đừng vò đầu ta. Thấy cảnh này, xạ mù ai mỉm cười hỏi ít chia. Còn sống so chết càng rất hơn có đúng không? Ít chìa nghe xong lập tức một trận, sau đó thoải mái cười nói, hoàn toàn chính xác. 4. 3, may mắn mà có xạ mù ải đại nhân. Một trận ôn chuyện về sau, Mỹ nạ tổ đi tới. Xạ mù ải, ngươi nơi đó có cái gì thu hoạch? Mỹ nạ tổ nghiêm túc hỏi. Xạ mù ải nghe xong cơ hồ mang theo Mỹ nạ tổ đi đến một bên, ta tìm được quân cách mạng ám sát bộ đội, ước định cẩn thận Minh Thiên kiến mặt. Ngươi dự định an bài thế nào nhanh như vậy liền tiếp xúc sao? Gì dì dạ lao sư dự định thăm dò rõ ràng đế đô tình huống sau đó bắt đầu hành động. Nạ gạ tổ lời nói tạm thời cùng ta cùng một chỗ hành động. Nếu không ngươi trước đi theo gì dì dạ lao sư cùng một chỗ, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mỹ nạ tổ suy nghĩ một chút nói. Có thể. Đối với điểm ấy xà mù không có để ý, cùng gì dì dạ cùng một chỗ hành động, vẫn là rất thuận tiện. Vừa vặn dạy bảo một cái nì tật dạy người, không cần giống nguyên tắc không có mấy lần liền chết sạch.